Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705, Pháp Đàn. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này Pháp Đàn xuất hiện ngay từ đầu vẫn chưa khiến cho rất nhiều người chú ý. Rốt cuộc loại này thượng cổ Pháp Đàn chỉ là làm một loại phụ trợ thủ đoạn xuất hiện. Hơn nữa loại đồ vật này tạm thời cũng không có làm một cái chủ yếu biến cường thủ đoạn. Chỉ là làm một cái vai chính khôi phục thủ đoạn. Hơn nữa loại này khôi phục thủ đoạn vẫn là tương đương nghiêu bức. Ở ngay lúc này vẫn là có người thực mau phát hiện này trong đó liên hệ. Trong đó một cái xem qua Lý Thông luyện chế Dạ Minh Châu người thậm chí là thực hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã biết cái gì khó lường bí mật. Theo cái này Lý Thông tiểu thuyết bên trong nội dung tất cả đều thả ra lúc sau, bọn họ mới hiểu được lại đây. Cái này Pháp Đàn là có thể chế tác. Hơn nữa cái này Pháp Đàn vẫn là có thể tùy thân mang theo. Một cái có thể tùy thân mang theo Pháp Bảo có gì dùng? Loại này Pháp Bảo có thể cho người tùy thời, tùy chỗ tu chân. Hơn nữa loại này Pháp Bảo còn sẽ phóng xuất ra linh khí. Đây mới là quan trọng nhất. Viết ra tới cái này lúc sau, những người đó thực mau liền phát hiện này ngoạn ý. Đây là có thể phóng xuất ra linh khí đồ vật. Giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được cái này thư phía trên đồ vật là bộ dáng gì. Hơn nữa quyển sách này phía trên đồ vật là cái gì. Đây là một cái chuyên môn dùng để tu chân ngoạn ý. Loại này Pháp Đàn có tác dụng gì? Vì cái gì sẽ chảy ra linh khí? Vì cái gì ta tổng cảm thấy thứ này gặp qua? Bọn họ phi thường nghi hoặc. Bởi vì che quang Pháp Đàn tuy rằng nói là tân ngoạn ý, riêng là này Pháp Đàn lại là không thể thay thế. Hơn nữa cái này Pháp Đàn còn có thể đủ tùy thân mang theo. Này ngoạn ý không hề nghi ngờ chính là thứ tốt. Lần trước ta nhìn đến Lý Thông giống như cũng có một cái như vậy ngoạn ý. Hơn nữa luyện chế thủ pháp cũng không phải thực phức tạp. Ta công bố một chút luyện chế thủ pháp. Có hứng thú có thể đi thử xem. Thư bình khu bên trong thực mau liền xuất hiện rất nhiều thiệp. Bọn họ thực quan tâm cái này Pháp Đàn yêu cầu. Bất quá chờ đến bọn họ thấy được luyện chế yêu cầu tài liệu lúc sau, liền có chút chứng đau. Loại này tài liệu yêu cầu quả thực biến thái. Hơn nữa loại này yêu cầu còn đề cập tới rồi rất nhiều phương diện. Cái này không riêng gì tài liệu chủng loại, còn có chính là tài liệu xử lý thủ pháp hạn chế. Này đó tu chân giả trí nhớ kỳ thật đều phi thường hảo. Khác không nói, chỉ là lúc này bọn họ công bố ra tới nội dung kỳ thật chính là ngày đó luyện chế thủ pháp cùng tài liệu. Loại này thủ pháp cùng tài liệu kỳ thật thực phức tạp. Nhưng là nếu có thể luyện chế ra tới một cái Pháp Đàn, bọn họ có thể luyện chế cũng sẽ không có Lý Thông hiệu quả như vậy. Rốt cuộc tài liệu hạn chế, nhưng là chính là bộ dáng này Pháp Đàn. Chỉ cần có thể luyện chế ra tới sẽ có hiệu quả. Nhưng là kia cũng đến xem là cái gì tài liệu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này Pháp Đàn lớn nhỏ kỳ thật không là vấn đề. Thủ pháp cũng không phải vấn đề. Mấu chốt xem tài liệu. Loại này tài liệu làm một môn phái trấn phái chi bảo vẫn là có thể. Nhưng là nếu là cá nhân nói, dùng để hấp thu linh khí cũng là một cái không tồi lựa chọn. Này Pháp Đàn luyện chế phương pháp vừa ra tới, toàn bộ diễn đàn người đều sợ ngây người. Này nếu thật sự hữu dụng nói, như vậy thứ này có thể sử dụng tới làm gì? Cái này Pháp Đàn nếu thật sự nhân thủ một cái, như vậy những người đó còn lo lắng linh khí không đủ sao? Này nếu linh khí đều biến thành một cái có thể tùy thời được đến đồ vật, không cần kia cái gọi là động thiên phúc địa, như vậy toàn bộ tu chân sẽ biến thành bộ dáng gì? Này liền không có người giấy túi Nga. Huống chi lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu nếm thử luyện chế Pháp Đàn. Tuy rằng lần đầu tiên luyện chế dùng tài liệu đều không như thế nào, nhưng là này luyện chế ra tới kết quả xác thật làm cho bọn họ thực vừa lòng. Cái này Pháp Đàn là có hiệu quả. Nếu là cái này Pháp Đàn là không có hiệu quả, như vậy liền tính là bọn họ thật sự có bản lĩnh lộng tới bên trong tài liệu, bọn họ đều sẽ không lựa chọn luyện chế. Rốt cuộc toàn bộ luyện chế vẫn là phi thường khó khăn. Hơn nữa loại này luyện chế vẫn là tương đương có khó khăn. Này Pháp Đàn nếu là không có hiệu quả, ai đều sẽ không nguyện ý đầu nhập. Luyện chế thành công, hơn nữa là có hiệu quả. Nhưng là lúc này dùng rác rưởi tài liệu luyện chế ra tới pháp đàn. Cũng chỉ là rác rưởi hiệu quả. Loại này rác rưởi hiệu quả không riêng gì thể hiện ở linh khí lượng thượng. Lại còn có không có một cái so nghiêu bức phụ ra kỹ năng. Lý Thông Dạ Minh Châu thực nghiêu bức. Nghiêu bức còn nghiêu bức ở địa phương khác. Không riêng gì nó sinh ra linh khí lượng. Đồng dạng cũng bao gồm nó phụ ra năng lực. Lý Thông tuy rằng cũng biết thứ này tác dụng. Nhưng là loại này rác rưởi tài liệu luyện chế ra tới pháp đàn. Nhiều nhất chính là ân không đúng. Lý Thông phiên phiên thiệp nội dung. Theo sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này bên trong về pháp đàn luyện chế nội dung. Đặc biệt là về bọn họ thí làm nội dung. Không xem còn hảo. Vừa thấy sẽ biết. Cái này bên trong phi thường có ý tứ. Từ những người này cấp ra tín hiệu tới xem. Những người này đi trước luyện chế ra tới mấy thứ này hiệu quả phi thường đói hữu hạn. Nhưng là cái này bên trong luyện chế thực nghiệm số liệu phi thường quỷ dị. Loại này pháp đàn đi theo luyện chế tài liệu bày biện ra một loại quỷ dị chính thái phân bố. Hơn nữa loại này pháp đàn còn có một cái phi thường có ý tứ phân bố tình huống. Cái này tài liệu trên cơ bản cùng những cái đó cái gọi là đối ứng cảnh giới có khả năng đủ xử lý. Tài liệu cực hạn có quan hệ. Rất nhiều cực phẩm tài liệu đều không phải là bọn họ không nghĩ. Mà là không thể xử lý. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem. Lúc này bọn họ là không có khả năng xử lý càng cao cấp tài liệu. Cho nên từ nào đó phương diện tới nói. Lúc này pháp đàn nhưng thật ra càng như là một cái có thể cùng cấp bậc xứng đôi đồ vật. Liền cùng trang bị giống nhau. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau ở thư bình khu nội đem mọi người tài liệu loại hình đều góp nhặt lên. Theo sau ra một cái pháp đàn thiết trí. Cho dù là cái này thiết trí cũng không phải thực nghiêu bức. Nhưng là lúc này ra cái này thiết trí. Những người này luyện chế pháp đàn thời điểm. Liền trong lòng nắm chắc. Loại này đối ứng chính mình cấp bậc pháp đàn. Là trước mắt tới nói tốt nhất trang bị. Luận pháp đàn cấp bậc cùng linh khí lượng quan hệ. Lý Thông trực tiếp đã phát một cái như vậy thiệp. Theo sau ở bên trong tổng kết loại một cái pháp đàn tài liệu cùng cái này linh khí ra lượng quan hệ. Này tuy rằng đại gia có thể nhìn ra được tới. Nhưng là này nơi nào so được với Lý Thông loại này trường kỳ xem giả thiết người. Chỉ cần đem giả thiết làm ra tới. Những người khác liền cơ hồ là có thể trực tiếp tham khảo. Muốn lộng bộ dáng gì pháp đàn. Chính mình liền có thể đầu nhập bộ dáng gì tài liệu. Nhưng mà càng thêm quan trọng là. Cái này pháp đàn xuất hiện toàn bộ tu chân giới người chấn kinh rồi. Này pháp đàn, đặc biệt là tùy thân pháp đàn xuất hiện lúc sau. Này đại biểu cho tu chân giả đối với tài liệu vận dụng thượng một cái tân bậc thang. Pháp đàn là cái gì? Pháp đàn đại biểu cho pháp bảo. Nhưng là cái này pháp bảo không cần ngươi đưa vào linh khí. Ngược lại là phát ra linh khí. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho đại gia đối với tài liệu cách dùng đã phi thường nghiêu bức. Nếu là tiến thêm một bước khai phá, có lẽ liền có thể chế tạo ra không cần linh khí tới điều khiển pháp bảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.